Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 583, trả giá lớn, 1, góc truyện audio.com, Liễu Trình, Liễu Hội Trường, thân thể Hồng Đan Sư, Khương Thần đồng thời chấn động. Tuy rằng gần đây danh tiếng của vị Liễu Hội Trưởng này mới tăng mạnh, lại có phần đuổi kịp thiên tài siêu cấp Trương Huyền, nhưng hai người đều chưa thấy qua hình dáng. Ban đầu, nhìn thấy hắn trẻ tuổi lại đi ở phía sau lưng Mộc Đan Sư, nên tự nhiên tưởng là một học đồ. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, hắn lại nắm giữ loại thân phận này. Hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, địa vị hoàn toàn không yếu hơn so với hội trưởng nghiệp đoàn luyện đan sư. Cho dù Hồng Đan Sư là luyện đan sư tam tinh cũng vẫn kém hơn một mảng lớn. Chỉ là, hắn không chỉ là tinh thông y đạo sao, thế nào cũng biết luyện đan, tùy tiện chỉ đạo lại khiến cho một luyện đan sư nhị tinh chế luyện ra đan dược tam phẩm. Bất kể y đạo hay là luyện đan, đều phải tuyệt đối nắm chắc đối với dược tính, mới có khả năng điều chế ra phương thuốc tốt nhất, chế luyện ra thuốc hay nhất. Ta tuy rằng không phải là luyện đan sư, không biết luyện đan, nhưng đối với dược tính của đan dược khống chế thuần thục. Bất kỳ một vị thuốc nào, ở trong lò luyện đan biến hóa ra sao ta đều biết rất rõ ràng. Chỉ điểm chế luyện, đừng nói là đan dược tam phẩm, cho dù đan dược tứ phẩm, chế luyện ra cũng không khó. Biết suy nghĩ của bọn họ, Trương Huyền hờ hững nói ra. Biết dược tính có thể làm được điểm ấy sao? Hồng Vân đan sư cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cùng một gốc dược liệu ở trong lò luyện đan nhiệt độ khác nhau, phát huy dược lực không giống nhau, phát sinh phản ứng cũng lại hoàn toàn khác nhau. Nếu có chút không may xuất hiện, sẽ sai ngàn dặm dẫn đến luyện đan thất bại. Không biết luyện đan, chỉ dựa vào khống chế đối với dược tính của dược liệu là có thể chỉ điểm người luyện được đan dược tam phẩm. Còn là người sao, trước đó hắn vẫn cảm thấy, vị Liễu hội trưởng kia giải quyết 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý, có thể là đã chuẩn bị trước tích giày phát mỏng. Bây giờ hắn mới biết, người ta là thật sự có bản lĩnh, không nói gì khác chỉ riêng phần nhận thức và hiểu đối với dược tính dược liệu chính là bất kỳ kẻ nào trong Thiên Vũ Vương Thành cũng không có cách nào so sánh. Đừng nói là hắn, ngay cả hội trưởng của bọn họ cũng còn xa mới bằng được. Dược đạo, bác đại tinh thâm, sao chỉ một câu nói là có thể nói hết. Luyện đan sư luyện đan, và phương thuốc của y sư thật ra đều lợi dụng các loại phối hợp ngưng tụ dược hiệu lại cùng nhau, phát huy ra hoàn mỹ. Chỉ cần lý giải đối với dược liệu trên thực tế trăm sông đổ về một biển, lý giải không khó. Hờ hững nhìn qua Trương Huyền vung ống tay áo lên, giống như thế ngoại cao nhân. Hắn nói tuy rằng nhịp nhàng ăn khớp, làm cho không người nào có thể phản bác trên thực tế mấy thứ này, chỉ tồn tại trong lý luận. Nói cách khác nhân loại bình thường căn bản không có cách nào thực hiện được. Cho dù y sư lục tinh, thất tinh, hiểu rất nhiều đối với dược liệu cũng không có khả năng chỉ dựa vào điểm ấy, lại tùy tiện chỉ điểm người luyện thành đan dược. Thật giống như dựa theo thời kỳ phát triển sinh trưởng ngắn dài của nhân loại trên lý thuyết muốn sống 200 tuổi mới tính là bình thường. Đáng tiếc gần như không ai có thể làm được, lý luận là lý luận so với thực tế vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Chất lượng của lò luyện đan, nhiệt độ, góc truyện audio.com. Ngọn lửa tu vi của người luyện đan, hoàn cảnh, năm của dược liệu, trạng thái sinh trường. Những thứ này đều là có thể là nhân tố thay đổi. Một cái khác biệt không đáng để ý tới, nhưng nhiều cái tập trung vào cùng một chỗ, lại gần như không có cách nào khống chế. Hắn cũng mượn lực lượng của đồ thư quán mới làm được. Thụ giáo, biết độ khó trong đó, Hồng Đan Sư bội phục không thôi. Ừ, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Hiện tại hắn có thể tính là luyện đan sư tam tinh chưa? Lại có tư cách đi tường phương pháp luyện đan xin phương pháp luyện đan chưa? Mộc đan sư có thể chế luyện đan dược tam tinh tuy là được ngươi chỉ điểm cuột nhưng có kinh nghiệm lần này, sau này thành công chắc hẳn không phải là vấn đề hóc búa. Dựa theo quy định có tư cách đi tường phương pháp luyện đan xin phương pháp luyện đan. Do dự một hồi tiếp theo Hồng đan sư nói, tuy rằng lần này Mộc đan sư là ở dưới sự chỉ điểm của đối phương chế luyện thành công, nhưng có kinh nghiệm lần này, chỉ cần thêm chút luyện tập một mình có thể luyện được đã không phải là vấn đề hóc búa. Nói cách khác vị Mộc đan sư này, sau này chỉ cần luyện tập thêm, trở thành luyện đan sư tam tinh chân chính chỉ là vấn đề thời gian. Loại tình huống này, đi xin phương pháp luyện đan, đã không tính là vi phạm quy định. Sớm biết đơn giản như vậy, lại không cần qua tìm ngươi. Tự nhiên uổng phí mất khoảng thời gian dài như vậy. Nghe được xác nhận trả lời, Trương Huyền lắc đầu cảm thán một câu. Chuyện gì thế này, ở bên ngoài đợi lâu như vậy cuối cùng vẫn không được. Trên thực tế lại là chuyện luyện đan dược một hồi, uổng phí chậm trễ thời gian, gạch nối, hắn chỉ là thuận miệng nói thầm, nhưng trong tai Mộc đan sư nghe được khóe miệng không nhịn được nhất thời co rút. Đây cũng quá không nề tình, chẳng khác nào trực tiếp đánh vào mặt. Hắn lặng lẽ nhìn lại về phía Hồng Đan Sư, quả nhiên thấy da mặt người này run rẩy, thân thể co giật thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Liễu hội trưởng, ngươi là cố ý sao? Đi tới sau, cố ý không nói lời nào, khiến người ta không biết thân phận, chờ chế giễu. Trời ạ, sớm biết rằng ngươi có bản lĩnh này, ta còn giả vờ cái gì? Cái này thì được rồi. Thể hiện không thành, ngược lại biến thành ngu ngốc. Quan trọng hơn chính là, bởi vậy đắc tội một thiên tài như vậy, sau này cho dù muốn cầu người cũng không có biện pháp. Đi thôi, không để ý tới vẻ mặt buồn bực của Hồng Vân Đan Sư, ở dưới sự hướng dẫn của Mộc Đan Sư, Trương Huyền đi ra đại sảnh. Chỉ chốc lát bọn họ đi tới một gian phòng kín mít. Giống như thường nghi vấn khó xử lý của nghiệp đoàn y sư, trong phòng không có vật gì khác, chỉ có một bức tường cực lớn. Hồng Đan Sư, Khương Thần cũng theo sau, muốn xem thử vị Mộc Đan Sư này rốt cuộc muốn xin phương pháp luyện đan thế nào. Xin, phương pháp luyện đan hàn âm đan tứ phẩm, Trương Huyền truyền âm qua. Ừ, Mộc Đan Sư gật đầu, đặt huy hiệu đại biểu thân phận luyện đan sư, ở trên vách tường, hoàn toàn kích hoạt. Bàn tay hắn thoáng động ở trên tường phương pháp luyện đan, viết xuống ba chữ, hàn âm đan. Tường phương pháp luyện đan, sử dụng rất đơn giản, chỉ cần kích hoạt tường thể ở phía trên viết lên tên phương pháp luyện đan mình cần là được. Không quá nhiều thời gian, tổng bộ bên kia, sẽ đáp ứng. Nghiệp đoàn Thiên Vũ Vương quốc nắm giữ đan sư. Góc truyện audio.com Tam tinh, xin phương pháp luyện đan tứ phẩm, không có bất cứ vấn đề gì. Muốn xin ngũ phẩm, lại không thể nào. Nghiệp đoàn khác cũng lấy loại này đẩy lên. Cách chương.